Nữ xứng ta tới sủng, chương 12 ta đã từng đánh qua nàng, gocchuyenaudio.com, Nguyên tỷ, ngươi thật đúng không phải là coi trọng cái nào đó soái phí cảnh sát đi. Thanh niên tên gọi Trần Ất là Nguyên Sân thuộc hạ một tiểu chủ quản kỹ thuật ở đi học lúc ấy nhận thức vẫn luôn đi theo Nguyên Sân đến bây giờ. Nguyên Sân tốt nghiệp cao trung nửa năm sau, cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ song thân bỏ mình, nàng từ một cái tiểu thái muội tiếp nhận trong nhà công ty từ ban đầu xuất hiện qua dung chuyển, sau lại dần dần ổn định, nguyên lão đều đi hết, nàng không thể không đem tên côn đồ cùng chính mình đi học cùng nhau tiểu thái muội kéo vào công ty cho đủ số. Trước mắt kiếm không được nhiều tiền, nhưng nuôi sống một công ty người vẫn là không thành vấn đề. Đây cũng là nguyên chủ khi biết được A Sân điều kiện yêu cầu. Trao đổi thân thể của nàng, nàng không chút do dự đáp ứng. Trừ ra A Sân mở cho nàng điều kiện, nàng còn có một cái yêu cầu chính là không cần khai trừ nàng trong công ty bất luận một cái nhân viên. Trên thực tế cái này công ty, mọi người thêm lên cũng liền mười mấy người. Nghe được Trần Ất khẩn trương dò hỏi, A Sân bóp tắt thuốc lá, dựa theo nguyên chủ bộ dáng đem tàn thuốc ném cho Trần Ất vội vàng đem tàn thuốc thu hồi tới, chờ một lát ném vào thùng rác. Xung quanh đều là camera, vạn nhất bị cảnh sát thúc thúc nhìn đến liền không được rồi. Không phải, A Sân dứt lời, xung quanh thanh niên nam nữ đều một bộ ngươi gạt người, trừ bỏ kiếm tiền cùng nam nhân lớn lên có chút soái căn bản là không có khả năng làm ngươi chờ lâu như vậy. A Sân cũng không giải thích, ánh mắt dừng ở cửa cục cảnh sát nguyên chủ xác thật. Tới nơi này xem một cái mới tới soái khí cảnh sát. Nhưng nàng không phải, nàng thuận thế chờ ở nơi này, là bởi vì Lâm Tư Nhã cũng sẽ từ bên trong ra tới. Lâm Tư Nhã nguyên bản là nhà giàu thiên kim, nàng nhân sinh bi kịch còn muốn từ một cái kêu là Cố Ngạn Hoa Hoa công tử nói lên. Câu chuyện này phát sinh hết thảy, có thể dùng bốn chữ tạo một cái danh thế thân bạn gái. Lâm Tư Nhã không phải cái kia thế thân, Cố Ngạn là một cái phú nhị đại gia thế rất tốt, trừ bỏ có chút hoa tâm thực được người hoan nghênh. Sau lại gặp được Lâm Tư Nhã, hào hết sức của chín châu hai hồ, rốt cuộc theo đuổi tới được nữ thần cảm nhận. Đuổi tới nữ thần sau khó tránh khỏi sẽ đắc ý rào rạt, một lần không nhịn xuống lại cùng huynh đệ đi ăn chơi đàng điếm, mà hắn lúc ấy xác thật thích Lâm Tư Nhã cũng không có tính toán cùng mặt khác nữ nhân. Phát sinh cái gì, nhưng Lâm Tư Nhã cho rằng Cố Ngạn phản bội hắn, dưới sự tức giận xuất ngoại, lúc này Cố Ngạn mới ý thức được Lâm Tư Nhã đối hắn rất quan trọng, vì giữ lại tâm của Lâm Tư Nhã, hắn dần dần cùng những ăn chơi đàng điếm bằng hữu chặt đứt liên hệ, trở về chính đồ trong lúc gặp được một cái cùng Lâm Tư Nhã thập phần tương tự nữ nhân, giản dai. Có lẽ là bởi vì không chiếm được Lâm Tư Nhã tha thứ, Cố Ngạn lại muốn nhìn gương mặt cùng Lâm Tư Nhã tương tự, liền đưa ra bao giản giai. Lúc ấy đúng là giản giai trong nhà xảy ra chuyện, vì bút cứu mạng tiền, nàng đáp ứng rồi. Mang tâm tình thấp thỏm tính toán trả giá hết thảy, sau lại phát hiện Cố Ngạn chỉ là đem nàng trở thành thế thân. Một lần rồi lại một lần nghe được Cố Ngạn kêu chính mình tên là Lâm Tư Nhã, nàng trong lòng thế nhưng chua chát bất. Chỉ bất giác thích cái này si tình nam nhân. Sự tình liền phát sinh ở Cố Ngạn một lần say rượu, lầm đem giản giai trở thành Lâm Tư Nhã hai người đã xảy ra quan hệ. Xong việc Cố Ngạn thập phần ảo não, cầm một số tiền đem giản giai đuổi rồi. Không có bao lâu, Lâm Tư Nhã đã trở lại, Cố Ngạn mới biết được đối phương là ở khảo nghiệm hắn, phát hiện hắn 3 năm đều không có đi tìm những người khác, quyết định trở về cùng hắn một lần nữa ở bên nhau. Vui mừng khôn xiết Cố Ngạn quên mất cùng giản giai kia một đoạn, cao hứng cùng người mình thích ở bên nhau, hơn nữa không có bao lâu cầu hôn. Ở hai người đi vào lễ đường ngày đó, một cái gầy ba ba nữ nhân xông tới, quỳ gối ở Cố Ngạn trước mặt cầu xin hắn cứu con trai của nàng. Vừa hỏi xuống mới biết, giản giai hài tử chính là đêm hôm đó mới có, hài tử sinh bệnh chỉ. Có phụ thân hắn mới có thể đủ cứu. Chân tướng bộc phát ra tới, chỉ có Lâm Tư Nhã vô pháp tiếp nhận, đặc biệt là nguyên bản thích nàng Cố Ngạn thế nhưng đối giản giai sinh ra thương tiếc chi tình. Còn bởi vì giản giai cùng cái kia không thuộc về bọn họ hài tử, một lần cùng nàng khắc khẩu. Lâm Tư Nhã là một cái tính tình đại đại tiểu thư, không chấp nhận được người phản bội, đặc biệt là cùng ngày giản giai xuất hiện mất hết nàng mặt mũi, sau lại Cố Ngạn cách làm cũng làm nàng tâm rét lạnh. Nàng lợi dụng chính mình thủ đoạn, nhiều lần đi nhằm vào giản giai, ý đồ đem đối phương đuổi ra đi. Cố Ngạn bởi vì giữ gìn giản giai, chậm rãi giữ gìn sinh ra cảm tình, hơn nữa hai người còn có một cái đáng yêu hài tử, sau lại phát hiện hắn đã sớm thích đến giản giai. Cưới Lâm Tư Nhã bất quá là bởi vì hắn trong lúc nhất thời không có biết rõ ràng chính mình cảm tình, may mắn cùng ngày giản giai xuất hiện. Giản giai sinh đứa bé kia tựa hồ đầu óc đặc biệt thông minh, mỗi một lần Lâm Tư Nhã ra tay đều sẽ gặp vấn đề. Ở sau một loạt việc phát sinh, Lâm Tư Nhã bị Cố Ngạn điên cuồng chèn ép cùng trả thù, thậm chí gia tộc bởi vì không nghĩ đắc tội Cố Ngạn còn đem nàng trục xuất Lâm gia. Sau khi cùng Lâm Gia đoạn tuyệt quan hệ, Lâm Tư Nhã đã vào ở một căn phòng cũ, ngay từ đầu nàng vẫn là không cam lòng, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị chỉnh đến đặc biệt thảm. Sau lại chậm rãi từ bỏ, nhốt ở trong phòng, 10 ngày nửa tháng đều không ra một lần cửa. A Sân sở dĩ ở cục cảnh sát cửa chờ, là bởi vì hàng xóm báo nguy Lâm Tư Nhã trong phòng truyền ra tanh tưởi hương vị, hoài nghi bên trong phát sinh qua án giết người án. Cảnh sát không dám chậm, trễ, vội vội vàng vàng đi vào phòng Lâm Tư Nhã. Đi vào vừa thấy, mới phát hiện bên trong không có phát sinh án giết người án, tất cả đều là các loại cộm hộp rác rưởi không có ném. Mà Lâm Tư Nhã, liền ăn mặc một thân áo ngủ, bị bọn họ từ đống rác kéo ra tới, mang về cục cảnh sát phê bình giáo dục. Lâm nữ sĩ, hy vọng ngươi có thể tích cực đối mặt nhân sinh, mặc kệ phát sinh cái dạng việc gì, đều không cần từ bỏ, muốn tỉnh lại lên. Cửa cục cảnh sát ăn mặc áo ngủ Lâm Tư Nhã được thả ra, cảnh sát hảo tâm dặn dò nàng hai câu. Lâm Tư Nhã ngốc lăng gật gật đầu, đi xuống bậc thang. Kìa gương mặt thật xinh đẹp gầy ốm, không có một chút huyết sắc, nguyên bản con ngươi nên là sáng ngời lại bị che kín một tầng xám xịt, nàng từng một bước lảo đảo lắc lư đi xuống tới. Ở lướt qua A Sân bên người, lập tức đi qua đi. Cũng không có dừng lại ý tứ, ta ngốc tại ta chính mình trong phòng ném rác rưởi làm sao vậy? A Sân nhìn nữ nhân chật vật kia, đối với một cây cột dùng sức đá, một bên đá còn một bên gào khóc. Nàng lấy một con thuốc lá đốt lên, liền dựa vào ven tường bắt đầu hít mây nhả khói. Nguyên tỷ, cái nữ nhân điên kia có cái gì đẹp? Trần Ất Trần chờ một chút, gì cái này nữ nhân điên tựa hồ là chúng ta tiểu khu, nghe nói 10 ngày nửa tháng đều không ra khỏi cửa, nhưng mỗi ngày đều có thể đủ nghe được tiếng mở cửa. Lâm Tư Nhã chỉ cảm thấy trời đều là tối tăm, nàng không hiểu A Cố Ngận như vậy yêu nàng như thế nào xoay người liền thích người khác, một cái bình phàm đến không được nữ nhân. Nàng gia tộc vì không muốn đắc tội Cố gia thế nhưng vứt bỏ nàng. Người đã từng vây quanh ở bên người nàng, đều mắng nàng ác. Độc nói nàng liền một cái tiểu hài tử đều không buông tha. Nàng đối cơ linh tiểu quỷ đã làm cái gì sao? Cái gì đều không có đã làm, rõ ràng chính là cái kia mẹ của tiểu quỷ Cố gia thích chỉnh nàng. Nhưng không có người tin tưởng nàng, không có tất cả mọi người từ bỏ nàng. Lâm Tư Nhã khóc trong chốc lát, đỡ cây cột đứng lên, nhìn hai bên bay nhanh qua xe cộ, nàng ngốc ngốc nhìn phía trên cầu vượt. Kéo dép lê, chậm rãi hướng cầu vượt đi đến, nàng đứng ở trên cầu vượt nhìn phía dưới nhắm mắt lại, đỡ lan can liền muốn nhảy xuống đi. Người chết không quan trọng, phía dưới tài xế liền xui xẻo. Bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm, bừng tỉnh Lâm Tư Nhã, nàng nghiêng đầu nhìn lại, u ám con ngươi nhiều chút sáng rọi. Đây là một cái nữ nhân trang điểm rất quái dị, đầu nhuộm một màu rượu đậm, trang điểm đạm, mặc chính là quần da cùng áo da bó sát người, trên quần áo còn treo quê mùa dây xích, trên cổ cũng đeo một cái. Cái nữ nhân này giả dạng quái dị, lười biếng dựa vào trên lan can, duy độc là trên trắng nõn mảnh khảnh ngón tay kẹp điếu thuốc là vẫn không tàn. Đối phương hút một ngụm thuốc lá, đối với nàng phun ra một vòng khói, sặc đến Lâm Tư Nhã đột ngột ho khan. Người nhảy xuống đi xong hết mọi chuyện, có nghĩ tới mang đến cho người khác phiền toái sao? Lâm Tư Nhã ngây ngẩn cả người, cho nên nàng còn không thể đủ đã chết. Tức khắc liền nhìn cái nữ nhân trang điểm quê mùa lại xấu xí không vừa mắt, cư nhiên lại còn không có hợp thời. Liên quan gì chuyện của ngươi? Làm một thành viên xây dựng thành thị này, ta không quá muốn nhìn đến có sự việc xuất hiện làm ô nhiễm thành thị diện mạo. Người nhảy xuống đi, sẽ bắn ra óc cùng máu. Tươi, tài xế bởi vì đụng tới ngươi, còn sẽ phụ trách nhiệm nhất định, này đường phố sẽ bởi vì ngươi một cái tạo thành giao thông không tiện, cảnh sát là phi thường vội, mỗi ngày phát sinh nhiều việc một ít ngươi như vậy, đây là ở lãng phí cảnh lực. Xong việc sau khi chờ thi thể ngươi đi, nhân viên vệ sinh sẽ phí tâm cố sức tới quét thước cùng với. Đối với ta thấy này hết thảy, đều sẽ tạo thành tâm linh thương tổn. Càng không nói đi ngang qua tiểu hài tử, ban đêm khả năng sẽ làm ác mộng, do đó sinh ra tâm lý vấn đề. Hải tử vừa khóc ngủ không tốt, cha mẹ hắn chính là lo lắng, do đó cũng làm cho bọn họ nghỉ ngơi không tốt, ngày hôm sau công tác thời điểm khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, sẽ ảnh hưởng một cái công ty vận tác, một cái công ty có lẽ quan hệ rất nhiều cái công ty, rất nhiều người. A Sân nhàn nhạt nói, giữa mày để lộ ra tới cái loại này u buồn khí chất, làm Lâm Tư Nhã càng nhận định, đây là một cái thành niên trung nhị. Nhưng đối phương giải thích xác thật làm Lâm Tư Nhã ngây ngẩn cả người. Nàng chính là đã chết cũng sẽ cho mọi người tạo thành phiền toái nhiều như vậy sao? A Sân đi đến Lâm Tư Nhã bên cạnh, bóp tắt thuốc lá ném tới trong tay một bên đã sợ ngây người Trần Ất, lấy ra một bao khăn giấy, rút ra một chương sạch sẽ khăn giấy đưa tới Lâm Tư Nhã trước mặt, đạm đạm cười, lau đi. Lâm Tư Nhã ngốc lăng giật mình tiếp nhận, xoa xoa trên mặt nước mắt, cho nên ta tồn tại lãng phí không khí, chết cũng lãng phí nhân lực. Kia nàng thật đúng là thất bại. Ngươi tồn tại lãng phí hay không lãng phí ta không biết, nhưng ngươi đã chết nhất định sẽ lãng phí nhân lực, sẽ cho rất nhiều người tạo thành phiền toái ảnh hưởng. Thành phố này diện mạo tốt đẹp, Lâm Tư Nhã không thể nhịn xuống, oa một tiếng khóc ra tới, thanh âm rất lớn, nước mắt ngăn không được hướng bên ngoài chảy, phảng phất muốn đem mấy ngày nay sở hữu hết thảy phát tiết ra tới. Cũng mặc kệ trước mặt cái này không hợp hiện đại đồ nhà quê đợi chút sẽ như thế nào cười nhạo nàng thực tuyệt vọng, nguyên lai nàng liền chết đều như vậy khó sao. Cách chương.